Chương 696, xảy ra chuyện lớn, 9. Lâm Nghĩa Hoa hai ngày nay vẫn luôn tại bởi vì Hàn Nặc sự tình tự trách. Hắn theo Diệp Tuyết nơi đó biết Tiểu Nặc đã khôi phục ký ức, cũng nghe đi theo Diệp Tuyết đề nghị, đáp ứng làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi tách ra, chỉ là hắn vẫn cảm thấy có chút thấy thẹn đối với Tiểu Nặc. Những chuyện này phát triển đến hiện tại, giống như đều là bởi vì hắn ích kỷ mới bồi dưỡng, nếu như lúc trước không phải hắn tạm thời đầu ngất đi, đáp ứng Lý gia yêu cầu, sự tình đại khái QNZ sẽ không phát triển thành như bây giờ. Hơn nữa hắn không cách nào suy đoán, này nguyên một trong đoạn thời gian, nhà hắn Tiểu Nặc cùng Tiểu Việt đến tột cùng trải qua như thế nào hành hạ. Bây giờ thấy Tiểu Nặc cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn, hơn nữa còn vẫn luôn tại lo lắng hắn thân thể. Lâm Nghĩa Hoa trong lòng liền càng thêm áy náy, nói xin lỗi ngữ lập tức liền theo bên miệng nói ra. Cha nuôi, chuyện đã qua thì không cần nói. Hàn Nặc vội vàng ngăn trở hắn, chúng ta là người một nhà không phải sao? Hàn Nặc chưa từng có trách cứ qua bất luận kẻ nào, bao quát Lâm Việt sinh nhật ngày đó nàng theo Lâm Nghĩa Hoa miệng bên trong nghe được tin tức kia thời điểm, nàng càng nhiều cảm nhận vẫn cảm thấy chính mình cái gì đều không làm được. Hôm nay đây hết thảy, bao quát trước đó phát sinh những chuyện kia, nàng cũng sẽ không đi quái bất luận kẻ nào. Bởi vì nếu như lần nữa tới qua lời nói, nàng khả năng vẫn là sẽ làm như vậy. Bọn họ là người một nhà, tự nhiên đều hy vọng vì cái nhà này tốt. Ừm, chúng ta là người một nhà, mãi mãi cũng là. Lâm Nghĩa Hoa đối Hàn Nặc cười cười, sau đó QNZ nhìn một chút Diệp Tuyết cùng Lâm Việt, người một nhà đều ăn ý nhẹ gật đầu. Diệp Tuyết tâm tình lúc này cũng khá điểm, mới bắt đầu đối với Lâm Việt cùng Hàn Nặc chậm rãi kể ra hôm nay công ty phát sinh chuyện. Nguyên lai Lý Gia đã sớm làm xong muốn cùng Lâm Gia sẽ chuẩn bị. Lý Tâm Nghi đã sớm ngờ tới lần này hợp tác băng, Lâm Việt có thể sẽ không lại cùng nàng ở cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước Lâm Việt liền đã đưa ra qua muốn tạm thời trì hoãn đính hôn ngày yêu cầu, chỉ là khi đó nàng không có đáp ứng mà thôi. Hôm nay Lâm Việt chủ động ước nàng, Lý Tâm Nghi liền dự cảm sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Quả nhiên cuối cùng nàng cùng Lâm Việt vẫn là đàm phán không thành, tan rã trong không vui. Mà hắn phụ thân QNZ đã sớm ứng nàng yêu cầu làm ra rời khỏi chuẩn bị. Hắn đầu tiên là thừa dịp mấy ngày nay Lâm Nghĩa Hoa không có đi công ty, liền lặng lẽ rút ra tài chính, sau đó lại vào hôm nay làm cho người ta cùng Lâm ra hết thẻ cổ đông tản bộ bọn họ Lý Thị sắp hết dừng cùng Lâm Thị hợp tác quyết định. Đồng thời còn có người âm thầm làm những cái đó cổ đông lộ ra, Lâm Thị đã xuất hiện nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Lâm Nghĩa Hoa này đoạn thời gian đều là tiếp tục Lý Thị duy trì tại đánh trướng nhãn pháp. Hiện tại Lý Thị QNZ rút vốn, Lâm Thị thoáng cái liền thành sát rỗng. Càng là có rất nhiều khách hàng, tại Lý Thị tập đoàn rút vốn qua đi, liền đến tìm Lâm Thị phiền phức đến rồi. Các cổ đông nghe tin tức như vậy tự nhiên là ngồi không yên, một là cho rằng Lâm Nghĩa Hoa vẫn luôn tại lừa gạt bọn họ. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu quả như thật đóng cửa, vậy bọn hắn lợi ích ai đến bảo hộ? Các cổ đông điện thoại đều đánh tới Lâm gia đến rồi, nhao nhao làm Lâm Nghĩa Hoa ra tới cho cái thuyết pháp. Mụ, vậy bây giờ công ty vấn đề có phương pháp giải quyết sao? Lâm Việt dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, đối với trên thương trường sự tình tiếp xúc đến cũng không nhiều, đối mặt như vậy vấn đề, hắn QNZ không có kinh nghiệm gì. Diệp Tuyết thở dài, hiện tại chúng ta chủ yếu đối mặt vấn đề vẫn là những cái đó ký hợp đồng khách hàng. Bởi vì Lý gia rút khỏi, cho nên chúng ta tài chính QNZ tạm thời không đủ, ta và cha ngươi quyết định đem vốn dĩ dùng để nhà đầu tư nghiệp quảng trường tiền trước lấy đến bổ khuyết hiện tại cần nhất địa phương.